Cực phẩm thần y, chương 1230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1230 trong căn phòng cổ kính. Bầu không khí trở nên vô cùng kỳ lạ. Trần Gia Bảo cười nói. Ông Tôn có thể nói sự thật cho chúng tôi biết. Có vẻ như chuyến này tôi và Liễu Ngọc Phi đã đến rất đúng lúc. Tuy nhiên, sau khi nghe những gì ông Tôn nói vừa rồi, điều đó càng khiến tôi khó hiểu. Chẳng hạn, ông hãy nói xem, vì sao ông lại biết truyền quốc ngọc tỷ được cất giấu trong ngôi mộ cổ nào? Vậy trước đây khi truyền quốc ngọc tỷ bị đánh cắp, có phải do ông thực hiện không? Nếu như không phải, thì ông Tôn cũng đã biết nơi nó được giấu kín, tại sao lại không hành động? Xin ông hãy nói rõ ràng. Tôn Trấn Bằng cười và nói. Đúng như mong đợi, cậu Trần đến từ tỉnh Hải Phòng. Nếu là một người khác, e rằng sau khi nghe những gì tôi nói trước đây, cậu không thể không bắt đầu làm điều đó với tôi. Vẻ mặt của Liễu Ngọc Phi chột dạ, lương tâm cô ta cắn rứt. Khuôn mặt đỏ bừng, hai tay cố gắng thoát ra khỏi tay Trần Gia Bảo. Nhưng sau hai lần giằng co, cô ta vẫn không thoát ra được. Vì vậy quay ra nhìn Trần Gia Bảo một cách trống rỗng. Sau đó để mặc Trần Gia Bảo nắm lấy nó. Lúc này, Tôn Trấn Bằng cười và nói. Đúng là tôi được gọi là vua đồ cổ của thành phố Thái Bình. Ngoài việc tự mình bán lại đồ cổ, thực sự là trong những năm đầu tôi còn làm người đào mộ để tìm kiếm cổ vật quý hiếm. Đã vào không ít mộ cổ, trộm không biết bao nhiêu bảo vật. Trần Gia Bảo và Liễu Ngọc Phi gật gật đầu. Hai người đều không ngạc nhiên về điều này. Dù sao thì đồ cổ cũng có quan hệ mật thiết kẻ trộm. Chẳng hạn như Tôn Trấn Bằng, người có thể làm được việc lớn như vậy. Kinh doanh đồ cổ chắc hẳn ông ta cũng thuộc nhóm những người đã tham gia trực tiếp hoặc cũng có thể là gián tiếp trong những vụ trộm đồ cổ. Tôn Trấn Bằng dường như bị cuốn vào ký ức. Ông ta tiếp tục, khoảng 25 năm trước, khi tôi nghĩ rằng tin đồn về truyền quốc ngọc tỷ trong một ngôi mộ cổ ở thành phố Thái Bình là không có thật. Nhưng thực tế đã cho tôi một cái tát thật đau. Vào thời điểm đó, tôi đã sẵn sàng chuẩn bị đi đến một huyện ở ngoại ô phía bắc thành phố Thái Bình để ăn cắp đồ trong một ngôi mộ lớn. Chờ đến khi xuống dưới ngôi mộ đó, tôi đã phát hiện ra rất nhiều cổ vật quý hiếm bên trong. Ngay sau đó, tôi thấy một chiếc quan tài của người chủ ngôi mộ đó. Cũng trong lần đó, tôi vô tình mở nắp đậy quan tài thì đột nhiên nhìn thấy truyền quốc ngọc tỷ huyền thoại. Trần Gia Bảo và Liễu Ngọc Phi nhìn nhau. Cả hai người họ đều nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt người đối diện. Cả hai đều không ngờ truyền quốc ngọc tỷ lại được tìm thấy dễ dàng như vậy bởi Tôn Trấn Bằng. Thực sự là, có lòng trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. Tôn Trấn Bằng thở dài nói tiếp. Lúc đó, sau khi xác nhận rằng truyền quốc ngọc tỷ trước mặt là đồ vật quý hiếm, tôi lập tức quyết định đặt lại vào vị trí ban đầu. Sau đó sắp xếp toàn bộ ngôi mộ cổ như thể nó đã bị trộm từ lâu để cho những kẻ trộm mộ khác nghĩ không còn bất cứ bảo vật quý nào ở đây. Cuối cùng, tôi ra khỏi ngôi mộ rồi bịt miệng lỗ trộm lại. Tôi không bao giờ đến ngôi mộ đó nữa. Sau một thời gian trôi qua như vậy, nó vẫn bị người khác phát hiện. Hơn nữa truyền quốc ngọc tỷ còn bị đánh cắp. Liễu Ngọc Phi kêu lên, vô cùng khó tin nói. Ông đã tìm thấy truyền quốc ngọc tỷ, nhưng vì sao ông không lấy làm của riêng mà lại chọn cách để lại vị trí ban đầu? Phải biết rằng, truyền quốc ngọc tỷ không phải là một cổ vật văn hóa quý hiếm bình thường, mà là một biểu tượng của toàn bộ đất nước Việt Nam. Bảo vật mà vô số hoàng đế muốn có được, vậy mà lại được Tôn Trấn Bằng trả lại vị trí ban đầu. Liễu Ngọc Phi cảm thấy hơi choáng váng. Tôn Trấn Bằng uống cạn chén trà lớn của mình. Sau đó mỉm cười. Chắc hẳn cô Liễu thấy thật khó tin phải không? Thật sự là khó tin. Thậm chí không thể tin được. Liễu Ngọc Phi nói thật. Tôn Trấn Bằng cười và nói. Thực ra bây giờ nhìn lại, tôi cũng thấy khó tin. Nhưng tôi không hối hận. Thậm chí tôi còn cảm thấy rất may mắn. Trong ngành của chúng tôi cũng ít nhiều có mê tín. Có một lý thuyết trong sách kinh dịch được gọi là phẩm hạnh không xứng đáng. Có nghĩa là nếu phẩm hạnh của cô không xứng đáng với danh vọng, tài sản, địa vị và của cải mà cô có được, thì sớm muộn gì cũng sẽ mang đến tai họa cho bản thân. Như cô Liễu cũng biết, từ thời của vị hoàng đế đầu tiên Sơ Khai, trong hàng nghìn năm, truyền quốc Ngọc Tỷ đã luôn là biểu tượng cho sức mạnh đế quốc của Việt Nam. Có vô số anh hùng đã mơ ước có được nó, nhưng kết quả là truyền quốc Ngọc Tỷ đã không mang lại quyền lực tối cao cho họ, ngược lại còn mang đến tai họa cho họ. E rằng, ngoại trừ hoàng đế, không ai khác có thể nắm giữ truyền quốc Ngọc Tỷ. Cách chương.